bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2471, thăm dò khởi nguyên thiên địa. Khởi nguyên kết tinh, duy nhất một lần giải quyết. Huyền diệu khó giải thích. Sinh tại Hồng Mông trước đó. Nơi này là khởi nguyên. Khởi nguyên chi lực, giống như một dòng sông giống như tại phiêu đãng. Không biết hắn cuối cùng. Không biết hắn điểm cuối. Giống như vô cùng vô tận. Lại tự thành tuần hoàn. Tại trong này khởi nguyên trường hà bên trong. Có một đạo bạch y bóng người. Chính theo khởi nguyên chi lực chập trùng mà phập phồng. Thân ảnh này. Toàn thân còn quấn tươi sáng tiên huy. Vô tận huyền ảo khí tức. Dường như cùng cái này khởi nguyên hòa thành một thể. Người này. Chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn ngay tại lĩnh hội đại đạo vô tận lực lượng. Tại tạo hóa khởi nguyên trợ giúp dưới. Hắn đối với đại đạo vô cùng cảm ngộ càng phát ra sâu sắc. 3000 cực đạo chi lực. Đang dần dần chuyển hóa thành vô cùng chi lực. Hắn không biết qua bao nhiêu thời gian. 3000 đại đạo vô cùng chi lực. Hắn đã tìm hiểu tới nửa. Điều này không khỏi làm hắn ngạc nhiên tạo hóa khởi nguyên huyền ảo. Đột nhiên. Tạo hóa khởi nguyên sông dài bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy. Sở Cuồng Nhân bị cái này vòng xoáy nuốt vào trong đó. Sở Cuồng Nhân theo lĩnh hội đại đạo vô cùng chi lực bên trong tỉnh lại. Hắn có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Khởi nguyên khí tức, nơi này cũng không phải là tạo hóa khởi nguyên sông dài. Nhưng ở chỗ này, lại đồng dạng tràn ngập khởi nguyên khí tức. Cái này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Hồng Mông đại thế giới, bây giờ còn có tự nhiên đản sinh khởi nguyên sao? Mà lại, chính mình không cần phải tại tạo hóa khởi nguyên sông dài bên trong sao? Làm sao lại đột nhiên đi vào phiến thiên địa này? Có người, đột nhiên, Sở Cuồng Nhân chú ý tới cách đó không xa có từng đợt khí tức truyền đến. Hắn đưa tay thiết lập hạ cấm chế, ẩn tàng tung tích của mình, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh tại hắn trên không lướt qua. Đó là mấy cái quân vương, theo khí tức phán đoán, là không tộc, lục nhãn nhất tộc tu sĩ. Bọn họ làm sao cũng lại ở chỗ này. Sở Cuồng Nhân suy tư một chút, trực tiếp đi theo. Ha ha, mảnh này khởi nguyên thiên địa, quả thật huyền ảo bất phàm. Ta cảm giác ở chỗ này tu hành, không bao lâu nữa, ta liền có thể đột phá đại đạo vô cùng cảnh. Đúng vậy a. Nhờ có thần hoàng tử bọn họ có thể phát hiện nơi này. Có phiến thiên địa này. Trận này thần chiến người thắng cuối cùng nhất định là chúng ta. Không tệ. Cũng không biết cuối cùng khởi nguyên thời đại. Sẽ là bực nào huy hoàng. Thật sự là càng nghĩ càng khiến người ta chờ mong a. Mấy cái quân vương đang nghị luận. Mà cùng tại phía sau bọn họ Sở Cuồng Nhân. Cũng không xê xích gì nhiều giải cái đại khái. Thần hoàng tử hiện thế. Dẫn người tiến công bàn cổ thần quốc, sau đó bại lui thời điểm, phát hiện mảnh này khởi nguyên thiên địa, ngay tại khai phát phiến thiên địa này. Không chỉ có như thế, thần hoàng tử, nguyên sơ chi hỏa mấy vị nguyên sơ tồn tại, hiện tại ngay tại mảnh này khởi nguyên thiên địa nơi nào đó tu hành, mà đối đãi khôi phục đỉnh phong thực lực, muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân không khỏi kế thượng tâm đầu, mau nhìn. Lại có một khối khởi nguyên kết tinh. Có một cái quân vương kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một cái quân vương chỉ cách đó không xa nói ra. Tại hắn chỉ phương hướng có một ngọn núi. Tại đỉnh núi kia phía trên. Có một khối một người lớn nhỏ màu sắc rực rỡ kết tinh thể. Đó là khởi nguyên kết tinh. Là nơi đây cơ duyên một trong. Cái này khởi nguyên kết tinh. Cùng đại đạo chi tủy là đồng dạng tính chất đồ vật. Chỉ là hiệu quả phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Một cái quân vương đạt được một khối khởi nguyên kết tinh. Thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến lớn nói vô cùng. Hắn huyền ảo, khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là chúng quân vương chắc chắn thần quốc có thể thắng trận này thần chiến nguyên nhân. Bởi vì tại cái này khởi nguyên thiên địa bên trong. Khởi nguyên kết tinh là nơi này thường thấy nhất cơ duyên. Không được bao lâu. Nguyên sơ thần quốc liền sẽ thêm ra một nhóm lớn đại đạo vô cùng cảnh tu sĩ. Thử hỏi bàn cổ thần quốc muốn làm sao ngăn cản bọn họ. Một cái không tộc quân vương tiến lên đem cái kia khởi nguyên kết tinh thu lại. ánh mắt của hắn vô cùng hỏa nhiệt, hận không thể tại chỗ thì đem luyện hóa. Nhưng một cái khác quân vương lại nói, những thứ này Khởi Nguyên Kết Tinh muốn thống nhất giao cho La Hầu Khanh. Người tốt nhất đừng ôm có cái gì ý đồ xấu. Nhiều như vậy Khởi Nguyên Kết Tinh, chúng ta lấy đi một hai khối, hẳn là không người biết đi. Cái kia quân vương nhìn lấy kết tinh nói ra, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một cái khác quân vương nói ra, cách đó không xa, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. La Hầu Khanh, La Hầu Khanh, là chỉ Cửu Khanh một trong sao? Đối với việc này, Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. À, suy nghĩ nhiều vô ích, bắt lấy bọn hắn liền biết. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười nói, đón lấy, hắn vừa xài bước ra, hiện ra hư không, đột nhiên xuất hiện Sở Cuồng Nhân, để mấy cái quân vương đồng tử co rụt lại, không thể tin được, nhưng còn chưa chờ bọn họ phát ra âm thanh, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, một đạo tinh mang chợt lóe lên, bốn phía không gian nhất thời bị phong tỏa lại, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng không gian chi lực bao phủ mà ra. Mấy cái quân vương, phịch một tiếng, tại chỗ bị nghiền thành cho tàn. Liền một tiếng hét thảm đều còn chưa kịp phát ra. Quân vương, tại Hồng Mông đại thế giới hàng tỷ sinh linh trong mắt, cơ hồ là cao không thể chạm tồn tại, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân một ánh mắt cho tùy tiện diệt sát mấy cái. Tình cảnh này, không biết sẽ hù sợ bao nhiêu người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân hắn hóa thành trong đó một vị không tộc quân vương. Tha hóa vạn linh, không chỉ có thể đem người kia mệnh cách, thần thông chờ một chút hắn hóa tới, còn có thể đem đối phương trí nhớ cũng hoàn toàn phục chế một lần. Hoàn toàn biến thành một người khác, chỉ bất quá, hắn hóa ra trí nhớ không khó, có thể quân vương trí nhớ thật sự là quá cân bạc. Muốn từng cái thấy rõ không phải một chuyện dễ dàng. Sở Cuồng Nhân bỏ ra một phen công phu, mới từ hắn hóa quân vương bên trong, đem có quan hệ tại Nguyên Sơ Thần Quốc, Khởi Nguyên Thiên Địa hết thảy đều giải một lần. Đến mức La Hầu, cũng tại cái này quân vương trong trí nhớ, đối phương thật thành là Thần Quốc Cửu Khanh một trong. Có ý tứ, Đại La Thiên Ma, gia hỏa này kỳ ngộ không ít nha. Sở Cuồng Nhân cười cười, đón lấy, hắn đem trên mặt đất mấy khối Khởi Nguyên Kết Tinh thu vào. Lấy vị này không tộc quân vương thân phận bắt đầu hành động. Hắn dự định đem Nguyên Sơ Thần Quốc tìm tới cơ duyên toàn bộ chiếm làm của riêng. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất có mấy cái quân vương biến mất. Ta biết, xem ra cái này Khởi Nguyên Thiên Địa bên trong còn có cất giấu nguy hiểm a. Chẳng lẽ nơi này vẫn còn có người tại? Không có khả năng a. Tại lúc đi vào, thần hoàng tử mấy vị nguyên sơ liền tìm điều tra. Nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có những người khác. Mà Khởi Nguyên Thiên Địa bên ngoài lại bị thần quốc trùng điệp phong tỏa. Người nào có năng lực xông tới? Đúng vậy a, cái này Khởi Nguyên Thiên Địa còn có thần hoàng ấn trấn áp đâu. Người nào có năng lực như thế có thể đột phá thần hoàng ấn mà không hề có động tĩnh gì? Các ngươi nói cái này Khởi Nguyên Thiên Địa sẽ có hay không có hắn khác cửa ra vào? Không thể nào, những ngày gần đây, Sở Cuồng Nhân hành động 10 phần bí ẩn. Nhưng quân vương vô duyên vô cớ giảm bớt, vẫn là đưa tới chú ý. Nhưng mặc cho từ bọn họ như thế nào tìm tòi, đều thủy chung không cách nào tìm tới nguyên nhân. Đây là đương nhiên, Sở Cuồng Nhân tha hóa vạn linh, có thể tự do hắn hóa ra cái gì người. Hôm nay giết cái quân vương, thay cái mã giáp, người nào cũng không nhận ra được. Hoàn mỹ vô khuyết, mặc cho ai cũng tìm không thấy hắn. 137 khối Khởi Nguyên tinh thạch. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy chính mình không gian, tùy thân bên trong Khởi Nguyên tinh thạch. Đây là hắn những ngày này chiến lợi phẩm, nhưng hắn cảm thấy dạng này thu thập tốc độ có chút chậm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nguyên Sơ Thần Quốc nhiều người như vậy đều tại thăm dò mảnh này Khởi Nguyên thiên địa. Hắn chỉ có một người, mặc dù thủ đoạn lại cao hơn, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Có biện pháp nào không đem bọn gia hỏa này đều tập trung ở một khối? Duy nhất một lần giải quyết đâu? Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm âm thầm nghĩ tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,